Chương 620, sát lục. Ngươi yên tâm, tiểu tử kia trốn không thoát ngũ chỉ sơn của ta. Hắc Sùng Hầu tràn đầy tự tin, hăng hái, hắn hôm nay, thế lực hùng hậu, thiên hạ này đang lúc đã mất người phải sợ, chỉ là Lăng Trần tính là gì, hôm nay đem Lăng Trần giải quyết xong, mục tiêu kế tiếp chính là Thanh Y Liễu Hội. Truyền lệnh xuống, bắt đầu công thành. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Sùng Hầu cũng là lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, Hắc Sùng Hầu thanh âm vừa dứt, một mai đạn tín hiệu liền rồi đột nhiên xẹt qua phía chân trời, tại ngày đó giữa không trung bộc phát ra, phóng ánh vô cùng. Ầm ầm sau một khắc, ngoài thành liền vang lên kiểu tiếng sấm rền, tiếng nổ vang, tiếng kèn, tiếng kêu toàn bộ đan chéo cùng một chỗ, trời rung đất chuyển. Cả tòa thành thị, phảng phất đô kịch liệt chấn động lên. Hai quân đã bắt đầu giao phong. Tường thành bên ngoài, cao lớn công thành khí giới, xe bắn đá, lôi hỏa xe, tại một sóng điên của oanh, rậm rạp chẳng chỉ hắc thị võ giả xung phong liều chết qua, ném ra một đạo đạo đặc thù dây thường ôm lấy tường thành, sau đó nhanh chóng leo lên mà lên. Trên bầu trời, mấy chục đầu phi hành dị thú lượn vòng, không ngừng mà hướng về phía trên tường thành lao xuống, sau đó vứt xuống từng đạo ám khí muốn nổ tung lên. Tuy nói thiên ám thành bên này cũng có được một ít dị thú, thế nhưng số lượng lại ít hơn so với đối phương, hoàn toàn nắm giữ không được quyền khống chế bầu trời. Huống chi, Hắc Sùng Hầu một phương phi hành dị thú, phía trên đều là thuần một sắc thiên cực cảnh cường giả, bọn họ vừa ra tay, chính là trong đám người nhấc lên bọt nước, nhất định ngã xuống một mảnh lớn. Hơn nữa, một khi bọn họ đáp xuống trên tường thành, e rằng mang đến áp lực càng lớn. Phổ thông chiến tranh, thủ thành phương không thể nghi ngờ là có đủ lấy rất lớn ưu thế, thế nhưng giữa các võ giả chiến tranh, thủ thành chiến ưu thế liền suy yếu rất lớn. Bất quá mặc dù như thế, nhất thời bán hội, Hắc Sùng Hầu đại quân cũng rất khó công phá tường thành. Thiên ám thành tường thành, đều là dùng cứng rắn vô cùng hắc nham thạch xây mà thành, phòng thủ kiên cố. Chuẩn bị mồi lửa pháo. Hắc Sùng Hầu ánh mắt đống nhiên hiện ra một vòng hắn ý, phất phất tay. Cựa giặc tại con rối cự hạm thân tàu phía trên, cơ quan xúc động, xuất hiện một cái mở miệng, từ kia mở miệng bên trong, một môn cự pháo hoặc pháo, từ trong đó kéo dài mà ra. Không xong, đây là hỏa nguyên cự pháo thiên hồng nguyên lão đợi một đám hắc thị nguyên lão, nhìn thấy này cự pháo xuất hiện, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trở nên ảm đạm lên. Bọn họ thân là hắc thị cao tầng, tự nhiên đối với này một chiếc con rối chiến hạm rõ như lòng bàn tay. Đồng thời cũng biết này con rối chiến hạm kinh khủng nhất đòn sát thủ, đó chính là cái môn này hỏa nguyên cự pháo. Này pháo uy lực, trọn vẹn có thể phá hủy một tòa thành trì. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, nếu là ở vào hỏa lực giải đất trung tâm, đều bị trong chớp mắt đánh giết thành tàn bã. Nóng bỏng hỏa mang, tại kia hỏa nguyên cự pháo bên trong ngưng tụ, sau đó đang nổi lên, hung hăng địa phun ra, như một đạo thô to laser. Phá vỡ phía chân trời hoành tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang vọng lên, cả tòa tường thành bị cứng rắn điệu tạc xuất một cái cự đại lỗ hổng, trên trăm danh cường giả bị sống sờ sờ đánh giết, hài cốt không còn. Thật đáng sợ, sát khí Lăng Trần đều là nhịn không được trong lòng chấn động, này một chiếc con rối chiến hạm, vậy mà khủng bố đến nơi này to như vậy bước. Không xong, tường thành bị công phá, một đám hắc thị nguyên lao đều là cực kỳ hoảng sợ. Thiên ám thành tường thành trăm năm cũng không từng bị công phá qua. Giờ này khắc này, cư nhiên bị sống sờ sờ đánh phá, Minh Nguyệt lâu chủ Hòa Mộ Thanh cũng là mặt mày thất sắc, phảng phất trong nội tâm cuối cùng một đạo che chắn cũng bị công phá. Tường thành bị phá, đại quân chen chúc mà vào, giữa tầm mắt, quân coi giữ đã hoàn toàn ngăn cản không nổi thế công, nhao nhao bại lui hạ xuống. Đã xong, đại thế đã mất. Thiên Hồng Nguyên lão phảng phất thoáng cái già rồi 10 tuổi. Sắt, những cái kia Nguyên lão liền trên Minh Nguyệt lâu. Làm thịt những lao gia hỏa này hắc hắc, nghe nói Minh Nguyệt lâu trên còn có rất nhiều mỹ nữ, vừa vặn cùng nhau hưởng dụng, nghe nói hoa kia khôi mộ thành mỹ diễm vô song, Minh Nguyệt lâu chủ bộ dạng thùy mỹ xinh đẹp, hôm nay để cho lão tử hảo hảo khoái hoạt một đôi con mắt, đều là để mắt tới Minh Nguyệt lâu, những hắc sùng hầu đó dưới trướng hắc thị cường giả, phảng phất tất cả dã lang đồng dạng, hướng về Minh Nguyệt lâu điên. Cùng ma đánh tới, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Đối mặt loại này cục diện, một đám hắc thị nguyên lão chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, bọn họ đã không có đường lui. Liền vào lúc này, Lăng Trần động. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở kia Minh Nguyệt lâu đỉnh cao nhất, mũi chân đứng ở đó lầu các đỉnh cột thu lôi, gió mạnh thổi qua, đưa hắn áo bào thổi chúng bay phất phới. Lăng Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Người kia là ai, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ngăn cản chúng ta? Làm sao có thể, Thiên Ám Thành đều bị chúng ta công phá, hơn 1 vạn phản quân còn bị chúng ta giết được sợ chết khiếp, chạy trối chết, hắn chỉ là một người, có thể nhấc lên sóng gió gì? Kẻ đần một cái, bất kể hắn, tiếp tục lên những cái kia hắc thị cường giả vọt lên. Âm vang bên hông lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ, ở trong hư không rồi đột nhiên kéo ra một đạo lôi điện, trường kiếm kéo ra trong chớp mắt, một đạo thô to lôi đỉnh kiếm khí, cũng là tùy theo vạch phá không trung, sau đó lấy ngang nhiên xu thế từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa rơi vào kia Minh Nguyệt lâu trước. Phanh kiếm khí xuất tại trên mặt đất, khổng lồ kiếm áp tứ tán quẩn ra, cách gần đó cường giả, trực tiếp bị chấn trở thành thịt nát, hơi hơi xa một chút, tay chân bẻ gãy, đồng thời bay ngược xuất ra. Kia kiếm khí trên mặt đất để lại một cái đại lỗ thủng, mà Lăng Trần thân ảnh, thì là rõ ràng tại kia lỗ thủng bên trong. Giết hắn đi, Lăng Trần nhất cử chấn sát hơn 10 người, cũng không có đẩy lui hắc thị cường giả đại quân, ngược lại là có giống như thủy triều cường giả, nhao nhao dâng lên. 3 tiếng gió khẽ động, Lăng Trần đã rút kiếm sát nhập trong đám người. Nắm bắt lôi ảnh kiếm chui kiếm, Lăng Trần phảng phất một hồi tật phong đột nhập trận địa địch bên trong, kiếm của hắn, mơ hồ chỉ còn lại bóng dáng, mũi kiếm những nơi đi qua, huyết quang mãnh liệt bắn, từng đạo thân ảnh nhao nhao ngã xuống. Lăng Trần lôi ảnh kiếm, giống như là một mảnh lôi xà đồng dạng, trong đám người chui tới chui lui, một kích tất trúng chỗ hiểm, cho nên Lăng Trần chỉ là nháy mắt công phu, bên cạnh của hắn gục hạ xuống một mảnh lớn, hơn 100 người đa chết ta y Lăng Trần dưới thân kiếm. Tiểu tử này khó giải quyết, bày trận vây giết hắn bị Lăng Trần nháy mắt sát đầu vóc choáng váng, một đám hắc thị cường giả cũng là giận tím mặt, Lăng Trần một người, liền nghĩ ngăn trở bọn họ, nói đùa gì vậy, loại chuyện này nếu phát sinh, bọn họ còn có cái gì thể diện sống trên coi đời này. Đám biển người như thủy triều tuôn động, nhanh chóng biến hóa trận doanh, kết thành từng cái một chiến trận hướng về Lăng Trần vây kín mà đi. Nhưng mà sắc mặt của Lăng Trần, nhưng lại không một tia biến hóa, kiếm trong tay hắn, ngược lại nhanh hơn, hơn nữa mỗi một kiếm, cũng có thể vừa vặn trúng mục tiêu chỗ hiểm, một kiếm xuất, nhất định có người bị mất mạng. Bằng loại nhỏ khí lực, sát tối đa người. Đây mới là sát lục chi đạo chân lý. Lăng Trần chính là muốn bắt những người này, tới rèn luyện sát lục kiếm ý của hắn, nhìn xem đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì. Đáng sợ, hắn đây là muốn giết bao nhiêu người Minh Nguyệt lâu, tất cả mọi người là trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, cuối cùng cũng sẽ có kiệt lực thời điểm, tối đa sát cái hơn 1000 người, lực lượng sẽ hao hết, kế tục vô lực. Nhưng mà trước mắt Lăng Trần, tại đây ngắn ngủn nháy mắt công phu, đã giết đi nhanh tiếp cận 1000 người. Hắn nhìn đi lên cũng không nửa điểm kiệt lực xu thế. Giờ này khắc này, trên người Lăng Trần, tựa hồ có một tầng huyết ảnh hiện hiện, ở trên người hắn, có huyết tướng quân, vô địch ma tôn bóng dáng, những người này đều là giết qua mấy chục vạn người tuyệt thế cường giả, trên người bọn họ sát khí, sớm đã ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, thật sâu khắc ở trên người, cũng bởi vậy bồi dưỡng được cường đại sát lục kiếm ý, tàn sát bốn phương, tung hoành vô địch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.